Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chính văn chương 67 Thế Giới Thật Sự Huyền Huyễn. 500 thu hai càng. Thiên Vũ, ngươi không cần dọa mẫu phi. Thiên Vũ, ngươi mau tỉnh lại. Lâm Vũ Nhu thấy Mục Thiên Vũ thẳng tắp mà đổ xuống dưới. Thiếu chút nữa dọa rớt nửa điều hồn. Công chúa, ngươi tỉnh. Mục Thiên Vũ gần người thị nữ đầu tiên là sửng sốt. Theo sau quỳ xuống tới khóc lóc nói. Còn không mau đi kêu thái y. Lâm Vũ Nhu đối với bên cạnh thị nữ lạnh giọng nói. Luôn luôn dịu dàng hình tượng. Một giây bị phá giải. Là, nô tỳ này liền đi. Một cái nha hoàn nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới Vân Nguyệt cung ngoại chạy tới. Mà Lâm Vũ Nhu còn lại là cùng mặt khác mấy cái hạ nhân cùng nhau đỡ Mục Thiên Vũ rời đi. Lâm Hành phía trước, hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt. Đem trên mặt đất xử lý tốt lại đi. Lâm Vũ Nhu đỡ Mục Thiên Vũ mới vừa đi vài bước. Mục Vân Giao tức chết người không đền mạng thanh âm lại vang lên. Đỡ Mục Thiên Tuyết Lâm Vũ Nhu một cái lảo đảo, quay đầu hướng tới mặt sau nhìn mắt, mới đỡ Mục Thiên Vũ tiếp tục rời đi. Rốt cuộc thanh tịnh, Vân Thanh Nguyệt ngồi ở Mục Vân Giao bên cạnh, cười nói, ân, Mục Vân Giao cũng đi theo gật gật đầu, lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng tràn ra một mặt ấm áp tươi cười. Vân Giao, rồi bọ đều đi rồi, đi nghỉ ngơi đi, Vân Thanh Nguyệt lại sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Ra tiếng nói, hảo, dứt lời, Mục Vân Giao liền hướng tới chính mình phòng đi đến. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao rời đi thân ảnh, trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa. Như vậy nhật tử, thật tốt, âm, Mục Vân Giao mới vừa mở ra môn, liền bị nắm phát cái đầy cõi lòng. Đi đâu vậy? Mục Vân Giao dẫn theo nắm nhàn nhạt hỏi. Ta vẫn luôn cùng âm mẫu thân ở bên nhau a. Nắm không dám nhìn tới Mục Vân Giao đôi mắt, ánh mắt tự do mà nói. Nói thật, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Tuy rằng ngữ khí như cũ nhàn nhạt, nhưng là ở nắm nghe tới lại là nhiều vài phần nghiêm khắc chi sắc. Hảo đi, nhân ra chính là có một chút đói bụng. Sau đó liền như thế nào? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Liền, nắm dùng nó móng vuốt gắt cao che lại chính mình mặt. Chỉ dám xuyên thấu qua khe hở ngón tay chung khe hở đi xem Mục Vân Giao biểu tình. Liền chạy trước, đúng không? Mục Vân Giao dựa vào giường nhàn nhạt hỏi. Vân, nắm xoắn chính mình mông nhỏ. Có chút ngượng ngùng địa điểm chính mình đầu. Đi nơi nào? Mục Vân Giao lại hỏi. Không đi nơi nào cũng không đi. Nắm lắc đầu, rất là kiên quyết mà nói. Nga! Mục Vân Giao có khác thâm ý mà nhìn mắt nắm, cái này tiểu gia hòa, nhất định lại làm cái gì sai sự. Chính là như vậy, nắm sợ hãi Mục Vân Giao không tin, liên tiếp địa điểm đầu. Mục Vân Giao thấy vậy, khóe miệng trừ trừ, cái này càng tin tưởng vững chắc nắm phạm vào sai rồi. Không có lần sau, Mục Vân Giao quét mắt vẻ mặt khẩn trương nắm. Rất là nghiêm túc mà nói. Ân, nắm lại là một trận mãnh gật đầu. Sau ngày thứ hai, Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt tới nơi thi đấu thời điểm. Đã tụ đầy không ít người. Cùng ngày hôm qua bất đồng chính là, hôm nay tới không chỉ có các quốc gia sứ giả. Còn có rất nhiều bá tánh, nghe nói nhị công chúa nhập vây quanh hôm nay thi đấu. Nhạ, này không tới, đúng vậy. Không nghĩ tới phế vật công chúa cũng có thể tiến vào vòng thứ ba thi đấu. Thế giới thật sự huyền huyễn. Thiết, nàng còn không phải vận khí tốt. Nếu không phải đại công chúa gặp Bạch Thủy Yên, tự động bỏ quyền, bằng không mới sẽ không đến phiên này phế vật. Gạch dưới. Hết chương.